bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1968, chương 1968, một viên cuối cùng Thái Thản Thần Quả. Thái Thản Thần Giáp, trở mặt thành thù, ra hỏa này, chấm ngoặc kép, Thiên Tịch Tiên Đế nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Trong mắt của hắn thiên kiếm, phẫn hận không thôi, nhưng nhìn lại Nguyên Đằng, ám dạ mấy người, một trận chiến này, không thể đánh nữa, bằng không bọn hắn liền muốn bàn giao ở đây, rời đi. Thiên Tịch Tiên Đế quyết định thật nhanh, mà Đại Hắc Thiên Ma, Long Ảnh Tiên Đế hai người thấy thế, cũng đều cấp tốc rút lui. Muốn đi, có dễ dàng sao như vậy? Nguyên Đằng, ám dạ hai người còn muốn lại truy sát. Nhưng lúc này, nơi xa đột nhiên có một cỗ thần ma chi lực bạo phát. Một cái tử kim sắc tàu thủy từ đằng xa hoành không nghiền ép mà đến. Ẩn chứa dồi dào cự lực. Cái gì? Nguyên Đằng, ám dạ hai người ra sức chặn lại. Oanh, toàn bộ đại lục làm chấn động. Lực lượng thật mạnh, là thần ma nhất mạch người. Ám dạ lạnh hừ một tiếng. Thần ma nhất mạch, bọn họ cũng không tính lạ lẫm. Lần trước vũ trụ đại chiến bên trong, thần ma nhất mạch liền phá hủy bọn họ không ít chuyện tốt. Nơi xa, Tử Kim Luân đứng lơ lửng trên không, lạnh hừ một tiếng, nếu không phải muốn lấy đại cục làm trọng, ta mới lười nhác cứu các ngươi mấy tên này. Hắn đối với Thiên Tịch Tiên Đế có thể không có cảm tình gì, chỉ là chính vào hai đại vũ trụ giao chiến thời khắc. Bất luận cái gì hợp đạo chiến lực đều là bảo vật quý, không thể tùy tiện hao tổn rơi. Cho dù là tiên đình hợp đạo cũng giống vậy. Chớ nói chi là còn có Đại Hắc Thiên Ma loại tồn tại này. Thứ 13 đại lục bên trong, bàn cổ vũ trụ các tu sĩ đã thối lui. Nhìn lấy bừa bộn chiến trường, Tiết Thần Vương sắc mặt vô cùng âm trầm. Lại nhìn về phía Nguyên Đằng, ám dạ hai người, ánh mắt càng là băng lãnh. Chất vấn, các ngươi vì sao muốn chờ tới bây giờ mới ra tay? Nguyên Đằng bình chân như vậy mà nói, ta cho là ngươi có thể ứng phó. Ba cái hợp đạo thần vương cường giả, ta có thể ứng phó. Các ngươi hai vị không khỏi đánh giá ta quá cao. Các ngươi không phải liền là muốn nuốt một mình Thái Thản Thần Quả sao? Hai người các ngươi, thật sự là thật ác độc tâm tư a. Tiết Thần Vương trên gương mặt xinh đẹp hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng ngay tại kiềm chế lấy xuất thủ xúc động. Nàng biết chính mình căn bản không phải Nguyên Đằng còn có ám dạ hai người đối thủ. Hừ, lười nhác theo ngươi nhiều lời. Ám dạ lạnh hừ một tiếng. Lập tức hai người thân ảnh lóe lên, hướng Thái Thản Thần Thụ phương hướng lao đi. Mà Tuyết Thần Vương thì là lưu lại trấn an quân tâm. Sở Cuồng Nhân nhìn phía xa Nguyên Đằng, ám dạ hai người, trên mặt tươi cười. Hy vọng phần lễ vật này, các ngươi có thể ưa thích. Ám dạ còn có Nguyên Đằng hai người hướng về dãy núi, mở ra cấm chế. Thế nhưng là khi bọn hắn đi vào Thái Thản Thần Thụ trước mặt lúc, nhất thời ngây ngẩn cả người, thần tình trên mặt cứng ngắc, từ không thể tin đến trắng xám bất lực, lại khí huyết dâng lên, giận không nhịn nổi, sau cùng cơ hồ mất lý trí. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai lăn ra đến? Hai người giống giận. Thần vương tiên thức phun trào, đảo qua phương viên ngàn tỷ dặm, bao phủ toàn bộ thứ 13 đại lục. Chỉ thấy ở trước mặt bọn họ, trước khi đi còn rất tốt Thái Thản Thần Thụ, hiện tại cũng chỉ còn lại có một đoạn phát vàng khô héo thân cây. Phía trên Thái Thản Thần Quả, cơ hồ tất cả đều không cánh mà bay. Cái này để cho hai người lửa giận công tâm, cơ hồ thổ huyết. Vì viên này Thái Thản Thần Thụ, bọn họ lấy thái thản chi lực ngày đêm tưới nước, không dám chậm trễ chút nào. Mà liền tại sắp công thành thời điểm, lại có người đem bọn họ thành quả lao động cho một lần hành động thu hoạch được. Cái này để bọn hắn làm sao có thể tiếp thu được kết quả này? Giận, giận, giận. Hai vị Thái Thản Thần Vương lửa giận điên cuồng thiêu đốt, cơ hồ nuốt không có lý trí của bọn hắn. Thần Vương tiên thức quét qua đại lục phía trên mỗi khắp ngõ ngách. Bọn họ thề, nếu để cho bọn họ tìm ra tặc tử, nhất định muốn đem đối phương ngàn đao bầm thây. Đáng tiếc, tùy ý bọn họ như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới nửa điểm manh mối. Ngay tại Trấn An Quân Tâm, Tiết Thần Vương cũng đã nhận ra Nguyên Đằng hai người cái kia lôi cuốn. Lấy căm giận ngút trời tiên thức, hơi nghi hoặc một chút. Hai người này lại đang giở trò quỷ gì? Đón lấy, nàng để những người còn lại khắc phục hậu quả chiến trường. Nàng bóng người lóe lên, hướng về thần thụ phương hướng lao đi. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy bóng lưng của nàng, lộ ra nụ cười. Ha ha, lại là một trận trò vui bắt đầu diễn. Trời, sao có thể bỏ lỡ đâu. Cái này cảnh phim, hắn nhưng là đạo diễn, không tự mình đi nhìn xem, làm sao thành đâu. Dưới cây thần, Nguyên Đằng, Ám Dạ hai người tiên thức đảo qua toàn bộ đại lục, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Có thể lửa giận vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Bùng nổ, a, còn có một khỏa. Lúc này, Nguyên Đằng nhìn đến trên thần thụ còn có một khỏa Thái Thản thần quả. Phía trên lưu chuyển lên huyền diệu quang hoa, mê người mùi trái cây xông vào mũi. Cái này là hoàn toàn thành thục Thái Thản thần quả. Điều đó không có khả năng, ngoại trừ Thái Thản chi lực bên ngoài, còn có ai có thể đẩy nhanh quá trình chín Thái Thản thần thụ? Chẳng lẽ lấy đi thần quả chính là Thái Thản tộc người? Hắn trước đẩy nhanh quá trình chín thần thụ, lại cầm đi thần quả. Trong hai người tâm nghi hoặc, thế nhưng là, cái này thứ 13 đại lục trừ bọn họ bên ngoài, còn có ai là Thái Thản nhất tộc người? Muốn đến nơi này, hai người tâm tư dị biệt. Hừ, cái này tặc tử quả thực đáng giận cùng cực. Hắn cầm đi đại bộ phận Thái Thản thần quả, lại duy chỉ có còn lại sau cùng một khỏa. Cái này rõ ràng là một cái bẫy dập. Hắn muốn chúng ta bởi vì cái này thần quả tự giết lẫn nhau. Nguyên Đằng lạnh hừ một tiếng nói. Đem cái này một viên cuối cùng thần quả tác dụng phân tích đến đạo lý rõ ràng. Hắn nhìn về phía Ám Dạ. Nói ra, ngươi sẽ không bị trúng kế à? Hừ, đây là tự nhiên. Ám Dạ lạnh hừ một tiếng. Lập tức hắn xoay chuyển ánh mắt. Tuy nhiên cái này tặc tử đáng giận, nhưng cái này một viên cuối cùng thần quả, dù sao cũng nên phải có một cái thuộc về, giống như tưới nước thần thụ, ta xuất lực nhiều nhất, thì cho ta đi. Nói xong, hắn đưa tay hướng về thần quả chộp tới. Lúc này, Nguyên Đằng ngăn trở hắn. Ám Dạ, người đây thì không tử tế đi. Người có xuất lực, chẳng lẽ ta liền không có sao? Cái này thần quả, cần phải quy ta mới là. Người muốn theo ta tranh giành. Người có bản lãnh này sao? Ám Dạ mặt soát một chút biến đến âm trầm xuống. Trong cơ thể hắn đạo tắc lưu truyền, một cỗ hùng hồn uy áp bao phủ này phương thiên địa. Ám Dạ, người tốt làm càn. Nguyên Đằng sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Trên người hắn bỗng nhiên nhiều thêm một món tím khôi giáp màu đen. Phía trên lưu chuyển lên huyền diệu xài sạch. Đây là Thái Thản thần giáp. Tốt, năm đó Thái Thản thần quân tản mát chí bảo lại trong tay ngươi. Ngươi giấu thật sâu à? Hừ, đối mặt với ngươi loại này âm hiểm tiểu nhân, ta tự nhiên muốn đề phòng một chút. Có này giáp, đối mặt với ngươi, ta cũng có sức đánh một trận. Nguyên Đằng hừ lạnh nói. Thái Thản thần giáp, Thái Thản tộc chí bảo, chỉ có Thái Thản nhất tộc tối cường giả mới có tư cách sử dụng. Năm đó, Thái Thản nhất tộc tối cường giả Thái Thản thần quân tại hư không chiến trường bên trong luân hãm. Cái này chí bảo cũng biến mất theo không thấy. Không có người biết, vật này trong tay hắn. Hắn một mực che giấu. Hừ, tại bây giờ Thái Thản nhất tộc bên trong, tối cường giả là ta Ám Dạ. Vật này cũng là của ta. Giao ra, Ám Dạ hừ lạnh nói. Lập tức xuất thủ, song phương kịch chiến, lực lượng kinh khủng chấn động ra đến. Cả tòa sơn mạch hủy hoại chỉ trong chốc lát, làm Tiết Thần Vương đuổi tới thời điểm, nhìn đến trước mắt một màn, nhất thời thì mộng, đây là có chuyện gì? Bọn họ làm sao đánh nhau? Sau đó, nàng cũng nhìn thấy cái kia khô héo Thái Thản thần thụ. Nàng sầm mặt lại. Hai cái này tên khốn kiếp quả nhiên một khỏa cũng không lưu cho ta. Hỗn trướng, thật coi ta bùn nặn hay sao? Đón lấy, nàng nhìn thấy cái kia trên thần thụ còn lại một khỏa Thái Thản thần quả. Thừa dịp hai người kịch chiến thời điểm, nàng bóng người lóe lên,